Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30. Chương 30: Hủy diệt. Đinh: Trường Xà Quân trận cộng 1 miêu tả: Khiến cho quân đội chỉnh thể tính linh hoạt trên phạm vi lớn đề thăng. Quân đội nhân số không thể vượt qua 1.000 người. Đề thăng tiến độ: LV10 đến LV11. 1/10. Hạ cực cảm thụ được thông thường tiến bộ. Loại này tiến bộ có lẽ chưa hẳn hữu dụng. Có thể hắn sớm liền quen thuộc. Lúc này, hắn đã thúc ngựa đi tới Tây Môn. 2.000 tinh binh bên trong lại có 1.000 điểm phối cấp hắn. 23 tên bên trong, cho hắn phân phối 8 tên. Có thể nói là phi thường hào hoa. Chí ít ngăn cản một cái chó nhà có tang phản vương là dư xài. Hạ cực tìm chỗ dốc cao, nằm nghiêng ở lá khô lẻ rơi đại ngô đồng phía dưới, hai tay bắt một thanh lá cây. Sau đó ném mạnh ra ngoài, lá cây rơi xuống đất, bày biện ra kỳ loạn sắp xếp. Hạ cực ngậm một căn trường thảo, yên tĩnh quan sát đến, từ giữa đó phát hiện quẻ tượng, trên dưới đều âm, ở giữa thuần dương, là lỗi nặng chi quẻ. Mà khoảng cách Thương Sơn Thành gần nhất tức thì cái này quẻ tượng đỉnh. Qua liên quan ngập đầu. Hung, không có lỗi gì. Thiếu niên phun rơi trong miệng trường thảo. Làm quá mức, liền giống như là bước vào chìm ngập đỉnh đầu thâm thủy. Ngoại trừ hung hiểm, sẽ không còn có cái khác cái gì. Hắn ngửa đầu nhìn trời một chút. Thuần như cừu kế hoạch cũng chẳng ra sao cả sao. Cũng không biết ta còn có thể hay không đợi đến một đầu sinh long hoạt hổ phản vương. Bây giờ hạ, cực, là cầm kỳ thư họa, thậm chí bói toán chi đạo đều không gì không giỏi. Không một không hiểu, chí ít đối với phàm nhân mà nói là như vậy. Hắn nằm vô vị, liền tùy ý bốc một quẻ. Kết quả lại là đại hung, nhưng là lại hung, lại liên quan gì tới ta? Dù sao, ta liền không chuẩn bị thắng. Hoàng đế tiện nghi, nếu như ta không phải đẩy không rơi, mới không muốn tiếp đâu. Như vậy vừa vặn, hạ cực bấm tay bắn bay những này lá cây. Hắn ngẩng đầu ngửa ra sau, nhàn nhã nhìn lên bầu trời rơi xuống lá vàng cùng ánh sáng. Chậm rãi đóng lên nhãn, một hồi, tiếng ngáy liền lên, một lát sau, Thương Sơn Thành bên trong. 1.000 tinh binh, tính cả thuần như cừu ở bên trong 15 tên cao thủ. Đã bao lại cái kia trạch viện, xung quanh tĩnh lặng vô thanh. Chỗ xa còn có chút thật lưa thưa phố xá sầm uất tiếng giao hàng. Cao thủ ở giữa lẫn nhau liếc mắt ra hiệu, chỉ lưu lại hai người nguyên địa tọa chấn. Còn lại đều trực tiếp thi triển thân pháp từ tường vây bay lên đi vào. Nhưng bọn hắn tiến vào bên trong lúc, nhưng đều là ngây ngẩn cả người. Bao quát thuần như cừu đều không hề nghĩ tới cảnh tượng như vậy. Bọn hắn thấy được bản thân muốn giết người, vẽ chân dung bên trên phản vương niên vô dạ bộ dáng cùng trung niên nhân này không khác nhau chút nào. Hiển nhiên bọn hắn không đến nhầm địa phương, tin tức cũng không có phạm sai lầm. Chỉ có điều trung niên nhân này lúc này lại tràn đầy bình tĩnh. Hắn đứng ở một cái hồng sa vũ mị thiếu nữ sau lưng. Cúi đầu nhìn qua cái kia một đôi đàn tấu gấm sắt tay. Cái kia một đôi cực đẹp tay. Cũng là có thể giết người tay. Thiếu nữ 10 ngón vuốt khẽ chậm tròn. 32 phía dưới chính là đinh đinh đùng đùng thanh âm truyền ra ngoài. Thuần như cừu hầu như trong nháy mắt liền được có kết luận. Chúng kế, nhưng là 1.000 tinh binh còn vây quanh bên ngoài. Bên hông có trường kiếm, trong tay nắm lấy trường cung, thậm chí còn chuẩn bị dầu hỏa. Đến cùng nơi nào chúng kế? Nơi ở bên ngoài là bao vây 3-4 vòng tinh binh. Đại chu binh sĩ lại bên ngoài tức thì đơn sơ kiến trúc nhóm. Kiến trúc nhóm ở giữa ngõ hẻm đạo tung hoành mà lộn xộn. Meo meo meo, bỗng nhiên một đầu hắc miêu vọt lên ra tới. Chính khẩn trương đại chu binh sĩ quay đầu hét lên. Lĩnh đội phó tướng nhìn xem cái này kinh hãi chạy ra tới mèo. Ánh mắt nhắm lại, Tức thì, hắn cái cằm lại dương lên, ra hiệu phía ngoài nhất binh sĩ đi xem một chút tình huống như thế nào. Trong rừng điểu tán, trong ngõ mèo nhào, khả năng rất lớn là cất giấu địch nhân. Đây là dùng binh thường thức, phó tướng điểm ấy cảnh giác vẫn phải có. Theo bên ngoài binh sĩ đi ra, bọn hắn lỗ hổng chỗ cũng rất nhanh bố phòng. Có thể mọi thứ đã trễ, bởi vì không ít cư dân cách ăn mặc người đã vọt lên ra tới. Trong tay bọn họ cầm lại là dễ dàng cho chém giết dùng trường đao. Phó tướng sờ lên cái cằm, nói thầm ra một tiếng. Thế mà còn có phản vương cùng hòa. Bất quá thật sự là ngu xuẩn. Cái này hiện thân, thật sự là đám ô hợp. Hắn đưa tay, đều đâu vào đấy tuyên bố hiệu lệnh. Bên ngoài kết thuẫn trận, lấy nỏ bắn. Phàm là sau lưng có ngõ hẻm đạo, đều lập tức kết 20 người tiểu trận, tiến hành phòng ngự. Đương đương đương, Đại Chu tinh binh dù sao nghiêm chỉnh huấn luyện, mấy hơi thở công phu liền hoàn thành đổi trận. 500 người tiếp tục vây quanh trạch viện, còn thừa 500 người, tức thì kết thành 20 nhiều cái tiểu trận. Leng keng, bỗng nhiên, một tiếng gấm sắt thanh âm đột ngột nâng cao mấy cái âm điệu. Giống như ma âm giáng lâm xông ra trạch viện, lại trong nháy mắt xuyên qua ngõ hẻm nói, bao phủ hơn phân nửa Thương Sơn Thành. Tức thì, là một trận mà mưa to gió lớn đàn tấu. Cái này đàn tấu âm thanh bên trong, vây quanh Đại Chu các binh sĩ toàn bộ ngây ngẩn cả người. Tựa như là nhập ma chướng đồng dạng ngây ngốc đứng tại chỗ. Giết, giết chết cẩu hoàng đế người. Dùng bọn hắn huyết tế, trong đường tắt xông ra tới cư dân cầm trong tay trường đao. Trong tay đút lấy sớm liền chuẩn bị xong thấm nước bông. Lấy bay tốc độ nhanh bắt đầu thu hoạch những cái kia lâm vào trong hoảng hốt Đại Chu binh sĩ. Mà cầm đầu một cái râu quay nón đại hán càng là ba bước cũng làm hai bước. Đạp bước ở giữa, đã vọt tới cái kia chỉ huy phó tướng trước mặt. Bộ kia đem hiển nhiên cũng có chút bản lĩnh, đột nhiên khẽ cắn đầu lưỡi, nhưng là đầy trời nhào tới ma âm, lại để hắn lại lâm vào hoảng hốt, thậm chí ngay cả cắn lưỡi đau đớn đều bị quên đi. Thật, thật đẹp, phó tướng nói nhỏ hai tiếng, mà cái kia râu quai nón đại hán cũng đã hai tay nắm đao, trực tiếp chém bay đầu của hắn, máu tươi một hướng. Đầu kia sọ bên trên hai khỏa con mắt ra bên ngoài đột xuất. Ba tương đương, đầu lâu rơi xuống đất, lại bị cái kia đại hán giẫm nát. Ngoài viện như vậy, trong nội viện cũng kém không nhiều. 15 tên cao thủ đã lâm vào một loại bị nghiền ép, hoảng hốt trạng thái. Niên vô giả có thể sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái chớp mắt cơ hội. Thân hình hắn như gió, chân khí phồng lên tại thể nội, tay trái xích hồng, mỗi lần đánh ra, nhất định là một bộ thân thể hừng hực thiêu đốt lên. Tay phải băng hàn, mỗi lần ấn xuống, khẳng định có một cái cao thủ trên mặt kết xương, thậm chí ngay cả con mắt đều đông cứng. Hắn băng hỏa song sinh quyết đã đến đại viên mãn, nhưng cái này 15 nhân hòa phía ngoài binh sĩ khác biệt. Bọn hắn đang bay nhanh khôi phục, chân khí trong cơ thể ở chống cự lấy cái này chui vào trong tai ma âm. Rốt cuộc, trong đó một cái mặc giáp nam tử động, hắn chợt quát một tiếng, tay phải trực tiếp nắm đao rút ra, tay trái lại trực tiếp lướt qua lưỡi đao, máu chảy đầm đìa bàn tay, cùng đau dữ dội để hắn lại không sẽ bị ma âm thôi miên. Siêu! Niên vô dạ hiển nhiên phát hiện hắn, tay trái liệt hỏa chân khí trong nháy mắt đánh ra, đang, cái kia mặc giáp nam tử thân đao quét ngang, một đạo chấn đãng màng mỏng ở quanh người hắn hiện ra. Ngọn lửa kia chân khí vậy mà sinh ra một cái bán cầu loại mãnh liệt đường cong, trong nháy mắt lại biến mất. Niên vô dạ nhíu mày, hắn cái này một chiêu bị phá, nhưng là không sao. Hắn mũi chân chĩa xuống đất, thân thể lăng không, hai tay một trường tiếp lấy một trường, bắn liên thanh chụp về phía cái kia mặc giáp nam tử. Nam tử kia cũng không công kích, cả người giống như bị lôi kéo đồng dạng, nhanh chóng lui lại, mà hắn trước người lại là càng không ngừng hiện ra hoặc nóng bỏng hoặc băng hàn chân khí. Những này chân khí va chạm ở vô hình lồng khí bên trên, thay đổi tán trở thành nhạt, hiển nhiên đang bị hắn từng cái hóa đi. Ngắn ngủi mấy hơi công pháp, hai người đã giao thủ mấy chục lần. Này thời gian bên trong, thừa xuống đại chu cao thủ cũng cuối cùng từ ma âm bên trong giãy giụa ra tới. Mặc giáp nam tử lúc này mới lộ ra cười lạnh, đao quang một lóe, vạch ra một vòng vòng tròn lớn, dũng bỗng nhiên hướng phía trước chém ra. Niên vô dạ híp một cái nhãn, hai tay triển khai, về sau bay ngược, thẳng đến rơi tại hồng sa vũ mị thiếu nữ sau lưng thềm đá. Mới ngẩng đầu ngạo nghễ nói, đường đường bất động sơn môn Lữ Thiên Vân, cũng thành hoàng gia ưng khuyển sao? Ngươi hẳn là cái này một lần người mạnh nhất chứ? Đạp bạp đạp, khôi phục thanh tỉnh cao thủ nhanh chóng kết trận, vây lại trong sân một nam một nữ. Niên vô giả không có chút nào bối rối thần sắc, khí định thần nhàn nói, bất động như núi cái này môn phòng ngự tính kỹ pháp. Có điều là bạch ngân cấp bậc, nhưng lại thiên nhiên khắc chế ta băng hỏa song sinh quyết. Hơn nữa ngươi hiển nhiên đã luyện tập đến tầng thứ 10. Nhưng, cái này có dùng sao? Mặc giáp nam tử cười lạnh, mà thuần như cừu tức thì đứng ở phía sau hắn. Cất giọng nói, niên vô giả, có hay không dùng, ngươi trong lòng mình biết, ngươi nhưng là ngay cả Lữ huynh phòng ngự đều không phá được. Lữ huynh là hoàng gia cung phụng, cái này một lần nhưng là chuyên môn vì đối phó ngươi mới ra tay. Ngươi vừa mới nên trước tiên công kích trong chúng ta mạnh nhất Lữ huynh. Như vậy còn có một chút hy vọng sống, nhưng ngươi vận khí tựa hồ không tốt. Ha ha ha, niên vô giả bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to lên. Thuần như cừu ánh mắt lườm liếc cái kia đàn tấu gấm sắt thiếu nữ, lại nhìn phía cái kia phản vương, nhàn nhạt nói, cười cái gì, cười bản thân đường cùng sao, vẫn là ngươi nghĩ rằng chúng ta còn sẽ trúng ma âm. Niên vô dạ lắc đầu, không còn để ý không hỏi bọn hắn, mà là cúi đầu nhìn về phía vũ mị thiếu nữ, nhẹ giọng nói, tiểu di, giao cho ngươi, chất nhi đi bắt cái kia hạ cực, được ánh mắt hắn, mang đến gặp ngươi. Nơi này đại cục đã định, hắn nhưng là vội vã không kịp đợi muốn đi gặp cái kia tình địch. Dứt lời, thân hình hắn liền bắn ra. Chạy đi đâu? Thuần như cừu, lữ trời cao một đoàn người cũng theo đó phi thân mà ra. Nhưng mà, trên đất lá rụng nhẹ xoay, bỗng nhiên như điện, xoát xoát xoát, mới bay lên đại chu cao thủ đều chỉ cảm thấy cái cổ lạnh lẽo. Liền thẳng tắp rơi xuống tới, đập ầm ầm ở thềm đá bên trên, huyết dịch từ bọn hắn trong cổ cuồn cuộn ra tới, thuần như cừu thân thể co quắp, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một đôi xinh đẹp giày thêu. Cái kia giày bên trong chân nhỏ nhất định tiểu xảo mà linh lung. Vô số hình tượng ở não hải bên trong hiển hiện, trong đó một bước chính là một cái vũ mị mỹ nhân song khuỷu tay đáp ở thiếu niên vai bên trên. Như khiêu khích cười, cùng hắn nói chuyện, hắn hơi ngửa đầu, liền thấy phi hoa cung bảng hiệu, còn có cái kia vương đô đại bao cỏ bộ dáng. Có thể giờ khắc này, cái này đàn tấu gấm sắt thiếu nữ, lại cùng cái kia vũ mị mỹ nhân trùng điệp ở cùng nhau. Hạ cực a hát, hạ cực. Ngươi thật đúng là ngu xuẩn, loại này đại cao thủ giấu ở bên cạnh ngươi, ngươi thế mà, còn trêu chọc nàng, ha, ha ha, ta chết rồi, ngươi, nhanh. Thuần như cừu dần dần mất đi ý thức, trước mắt một mảnh hắc ám, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.